Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 466, Mẹ Thánh Linh. Thời đại đại luyện, La Thập cái này một bên ba vị đuổi theo bọn thợ săn không có thể nghe hiểu Ngân Tổng cái này một cái từ đơn, bởi vì Giang Kiều không phiên dịch cái từ này. Cho nên ở nơi này nhiều đuổi theo thợ săn trong tay Ngân Tổng nói cái từ này là ngoại tinh ngữ. Như vậy, Ngân Tổng rất nhanh phản ứng lại ba vị này săn đuổi người cũng không có nghe hiểu đại. Luyện cái từ này hàm nghĩa. Hắn suy tư một hồi tại sao cái từ này không phiên dịch, sau khi mỉm cười cho ra khác một cái đáp án. Các người có thể coi chúng ta là trưởng thành là phi thăng con đường người xâm lăng. Người xâm. Lăng, cái từ này nhưng so với đại luyện mang đến đe dọa còn kinh khủng hơn. Hơn nữa một vị trong đó đội viên đã từ các nhà chơi cho thấy đặc thù lực tàn phá đoán được các nhà chơi thân phận, các ngươi là phệ thần thần mạt đời sau. Đáng chết cái đó tin đồn là thật. Vị này nhận ra các nhà chơi thật là thân phận đuổi theo bọn thợ săn thần kinh lần nữa độ cao căng. Thẳng lên, dừng tay. Lý Tạp, ngươi bọn họ không là địch nhân. La Thập rất lánh tĩnh chắn Ngân Tổng trước người của. Tỏ ý kia ba vị săn đuổi người đội viên không nên vô cùng khẩn trương. Không là địch nhân. La Thập đội trưởng thật cùng bọn họ nói như thế. Ngươi phản bội chúng ta gia nhập vệ thần thần trận doanh. Vị kia tín nhiệm toàn La Thập đội viên có vẻ hơi dao động. Vệ thần thần ở tinh đồ thượng danh tiếng thực sự không được. Chỉ sợ đã bỏ mình không biết bao nhiêu năm, phi thăng con đường vẫn có một ít cùng vệ thần thần mạt đời sau chiến đấu huyễn cảnh tồn tại. Cho nên những thứ này thâm niên đuổi theo bọn thợ săn khắc sâu thể nghiệm được vệ thần thần mạt đời sau là biết bao tàn bạo tồn tại, khả năng xa so với cái kia không có đạo đức quan niệm hư không trùng tộc còn tàn nhẫn một ít. Cho nên ba vị này săn đuổi người đều biểu hiện vô cùng khẩn trương. Bọn hắn bây giờ ở tấn thăng đuổi theo thợ săn phi thăng con đường bên trong bị phệ thần thần mạt. Đời sau cho, chiếu cố, qua. Nhưng cái này vừa căng thẳng lại bị bên cạnh nhảy ra một cái phấn nhung nhung thỏ cho phá vỡ. Anh mọi người thật dễ nói chuyện không được mà. Như vậy cầm súng chỉ người khác rất không lễ phép ôi chao. Toàn bộ phục mị lực đệ nhất người chơi, nhung mau thỏ vào giờ khắc này, nàng cao đến có chút mất trí mị lực đưa đến chắc tuyệt hiệu quả. Chỉ sợ ba vị săn đuổi người bên trong có một nữ tính đều bởi vì nhung mau thỏ kia làm bộ đáng thương biểu tình mà buông lỏng chút cảnh giác, mị hoặc, tuyệt đối là mị hoặc. Không đợi kia ba vị nhìn thấy nhung mau thỏ sau khi gò má ửng đỏ săn đuổi người mở miệng. Dược động hạch từ hội trường mặc thì Quy liền lau chùi trong tay nhuốm máu trường kiếm đi tới bọn. Họ bên người, sợ rằng không được, mặc thì Quy nhìn ba vị này săn đuổi giả thuyết, chàng này thực tập đến bây. Giờ chúng ta đều không cách nào bảo đảm duy nhất thông qua. Cho nên có thể làm phiền ngươi môn thối lui ra không? Thối lui ra, chính là chúng ta hạ bản nhân số của đã tràn đầy á. Các ông chủ làm cái u linh treo máy một chút có được hay không? Nhung mau thỏ lần nữa tham gia song phương nói chuyện bên trong. Mặc thì Quy thực sự không nghĩ tốn thời gian cùng những thứ này săn đuổi người giao thiệp. Bởi vì còn có 20 giây đồng hồ phó bản chiến đấu liền muốn chính thức bắt đầu. Cho nên Mặc thì Quy quyết sách hẳn là nắm ba vị này săn đuổi người cũng đồng thời làm thịt. Các ngươi lui một chút đi. Chúng ta bao thắng, nhung mau thỏ tiếp tục bán manh nói. Phi thăng con đường một dạng bản cơ chế có một người gọi là chủ nhà, cơ chế. Đây là dược động hạch tử công hội tốn thời gian khảo sát đi ra ngoài. Ý tứ chính là La Thập là hiện tại ở nơi này một dạng vốn chủ nhà. Cho nên La Thập một người thì có 45 cái tư cách. Coi là nàng La Thập còn có thể lại mời 44 người tham dự một dạng vốn công lược. Cái này 44 vị được mời người vị trí là không hạn chế. chỉ sợ La Thập mời đạo sư của mình thần thương ao mơ vào một dạng bản cũng không có vấn đề gì. Nhưng phi thăng con đường thông quan phán định phi thường gà kẻ gian. Nó chỉ cho lần này một dạng bản trong biểu hiện ưu tú nhất đến một cái ba người tấn thăng tư cách. Cho nên La Thập kéo đạo sư của mình tiến vào phòng lời nói. Khẳng định như vậy là thần thương ao mơ lấy được cái này một cái tấn thăng tư cách. Còn dư lại 44 người toàn bộ đều là người làm công. Bây giờ dược động hạch tử các thành viên đều là lấy La Thập linh hồn đặc thù mã tiến vào phi thăng. Con đường, cho nên từ phi thăng con đường phán định đến xem, chính là 44 cái La Thập ở bên trong phòng. Một khi đếm ngược chuẩn bị kết thúc, phi thăng con đường kiểm tra cơ chế hội trong nháy mắt đá ra vượt qua 45 người cân nhắc. Hạn chế thành viên, chính là không biết đá là dược động hạch tử công hội người chơi. Hay lại là ba vị này săn đuổi người rồi. Kiểm tra đã có quá mức NPC tồn tại. Có hay không đem rời đi xem cuộc chiến tịch. Cái này một cái nhắc nhở đột nhiên ở Mặc Thì Quy trước mắt bắn ra. Còn có xem cuộc chiến tịch. Mặc Thì Quy không chút suy nghĩ liền trực tiếp điểm kích rồi là vì vậy kia ba vị săn đuổi người căn. Bản không có thể tới kịp phản bác Mặc Thì Quy nói. Một cổ ngọn lửa màu lam đậm đang lúc bọn hắn dưới chân thiêu đốt lên. Các ngươi làm cái gì? Vị kia săn đuổi người đội viên bị dưới chân thiêu đốt lên hỏa hệ dọa sợ. Nhưng cái này một cổ hỏa hệ nhanh chóng lan tràn đến toàn thân của bọn hắn. Bọn họ còn muốn thống khổ hô kêu lúc đi ra. Phát hiện này cổ hỏa hệ căn bản không đau. 3 giây không tới thời gian thân thể của bọn họ biến thành nửa trạng thái trong suốt. Đây là U Linh Kiều. Các lão bản ở trên khán đài xem chúng ta biểu diễn là được rồi. Nhung Mao Thỏ tiếp tục bán manh. Nhưng ở một bên kia Ngân Tổng từ trong túi đeo lưng lấy ra một quả ma phương vậy đạo cụ. Hắn trực tiếp mang này cái màu tím đậm ma phương ném cho La Thập. Chuyện của ngươi thể trang giáp. Lần này nhưng là của ngươi phi thăng con đường lên cấp cuộc so tài. Biểu hiện tốt điểm, La Thập tuyển thủ, Ngân Tổng đã bắt đầu dùng một ông chủ giọng ở nói với La Thập lời nói. La Thập không có trả lời trực tiếp kích hoạt mình vật sống trang giáp. Màu tím đậm ma phương bắt đầu vặn vẹo nhiễu sóng mà bắt đầu. Thời gian không tới 1 giây toàn thân của nàng trên dưới liền đều giống nhau màu sắc ngạnh hóa vỏ. Ngoại bao trùm, nói cho ta biết nhiệm vụ, mục tiêu, cụ thể phải làm gì. La Thập cảm thụ trên người mình vật sống trang giáp sở truyền tới lực lượng. Trong cơ thể nàng giá rét vào giờ khắc này hoàn toàn bị quét một cái sạch. Từ giờ khắc này bắt đầu nàng lần nữa trở thành vị kia có thể rất gần thánh linh toàn bộ phục thiên. Thê xếp hạng top 20 NPC tiểu tỷ tỷ. Giờ khắc này phó vốn chuẩn bị đếm ngược đã kết thúc. Từ đàng xa truyền đến trùng quần kêu gào âm thanh. Mặc Thì Quy cũng sớm đã khiến công hội các thành viên chuẩn bị kỹ càng. La Thập cũng dưới sự chỉ huy của Mặc Thì Quy nhanh chóng chạy tới chính mình đáp lời vị trí. Ở 4 thước cao thành tường bên ngoài, một đống lớn hư không trùng tộc đã chiếm cứ phạm vi tầm mắt có thể bằng toàn bộ thổ địa. Hư không trùng tộc cùng thâm uyên nhiễu sóng cái này 2 đại thiên tai là tất cả thiên tai bên. Trong đồi âm mặt phổ thông thánh linh đe dọa lớn nhất. Đồng thời cũng là tinh đồ diện tích che phủ tích lớn nhất thiên tai. Những con trùng này môn sinh sôi tốc độ cùng lực tàn phá đều cực kỳ kinh người. Nhưng tập kích từ Green cứ điểm hư không trùng tộc nhưng không phải là cái gì cấp bậc thấp trùng tộc. Toàn bộ là một đám nắm giữ chính mình trí khôn cao cấp chủng tộc. Đây là một trận chật vật công phòng chiến. Nhưng dược động hạch tử tinh anh công lược tổ cũng sớm đã tự cấp La Thập đại luyện trước thông quan. Qua 3 lần rồi, chiến dịch bắt đầu trong nháy mắt. Thánh linh môn hướng La Thập còn có nàng 3 vị săn đuổi người đội viên triển hiện cái gì gọi là người chơi kiểu một dạng chiến đấu. Thánh linh trò chơi này đoàn đội phó bản cũng không có thoát khỏi thần pháp mục cơ cấu. hoặc có lẽ là các nhà chơi đã thành thói quen với thản pháp mục loại hình thức này phương thức chiến đấu rồi. Dược động hạch tử phó bản đấu pháp dĩ nhiên cũng là loại này trụ cột nhất chiến pháp mục tam giác sát, chỉ bất quá nơi này xe tăng chỉ là một chức vị đại danh từ. Có thể đảm nhiệm chức vị này chức nghiệp ở thánh linh bên trong đếm không hết. Pháp sư chính là phát ra đại danh từ, nhưng loại này cuồng bạo phương thức chiến đấu ở một đám săn đuổi người trong mắt là không có biện. Pháp hiểu sự tình, đặc biệt là phệ thần thần một ít vặn vẹo pháp tắc tỉ như diễu cợt cơ chế. Hảo cật bạch xà trực tiếp đem chính mình làm xong một cái phạm vi cực lớn tu lỗ lỗ cho ném ra ngoài. Cái này là ma đạo học giả đặc hữu một cái diễu cợt tượng người kỹ năng. Hảo cật bạch xà ở vào phó bản trước châm đối tính là một cái phân phối sắp xếp. Cái này tu lỗ lỗ diễu cợt phạm vi lớn đến có thể đem một mặt thành tường bên ngoài toàn bộ hư không. Trùng tộc hấp dẫn ở lúc những côn trùng kia tựa như nổi điên hướng trận tiền một cái alpaca cách thức con rối hình. Người chạy tới thời điểm, mặc thì quy trực tiếp hạ đạt thảm cách thức đánh nổ mệnh lệnh. Ba đạo quang mang mỗi người không giống nhau vệ tinh đường bắn từ trên bầu trời hạ xuống. Nhà chơi trang bị đặc tính có thể hoàn toàn thay đổi một cái kỹ năng đặc tính. Trong đội ngũ thương pháo sư môn rất hiển nhiên đều có chính mình am hiểu phương diện. Cái này ba bó mini đường bắn bên trong có lấy thiêu đốt phạm vi hiệu quả là chủ. Cũng có đông lạnh hiệu quả là chúa. Quan trọng nhất là trung ương một phát vệ tinh đường bắn là lấy tụ quái là lớn nhất mục tiêu ưu tiên. Trên thành tường tấn công từ xa tiểu đội trực tiếp không chút lưu tình thả ra mình siêu phạm vi sát thương kỹ năng, trong lúc nhất thời bốn bề thành tường chung quanh đều là bị nóng bỏng kỹ năng đặc hiệu bao phủ cảnh sát, nhưng cái này kéo dài 20 giây đồng hồ không tới. Giác tỉnh CD 46 giây, CD 67 giây, toàn bộ đội chuyển nhị giai đoạn. Mặc thì quy lần nữa ra lệnh. Vốn là còn nghĩ mục tiêu nhắm thành tường bên ngoài công lược tổ thành viên môn trong nháy mắt. Chuyển hướng trong tường thành yếu tắc nội bộ trong đất đột nhiên toát ra một cái thể hình to lớn hư không trùng tộc. Ở nơi này con trùng trên đầu còn đứng một cái hình người trùng loại. 600 giây tính giờ, đệ nhất phát ra đội trẻ có thể lên rồi. Mặc thì quy ở kênh đoàn đội bên trong kêu. La Thập cũng là phát ra đội trẻ thành viên, nàng không có hỏi tới những thứ này quyết sách nguyên nhân. Thánh linh môn chiến đấu vô cùng lỗ mãng, theo La Thập giống như là ở chịu chết, cả người trọng giáp người chơi xông vào trùng quần chính giữa. Phía sau một nhóm bảo vú cho hắn thêm huyết loại hành vi này. Ở trong thực tế là không có khả năng xuất hiện, nhưng trong trò chơi lại phi thường thường gặp. Chỉ sợ có thánh linh tử trận thuật phục sinh cũng có thể trong nháy mắt kéo về. Toàn bộ dược động hạch tử công lược tổ ở trong nháy mắt này giống như là một máy bánh xe răng tinh. Vì cắn hợp lại cùng nhau cơ giới như thế, mặc thì quy có thể ghi nhớ toàn bộ đội toàn bộ người chơi lớn nhỏ kỹ năng CD thời gian. Hơn nữa có thể tinh chuẩn không có lầm kêu lên dạng gì địch tình cần phải thả ra dạng gì kỹ năng. Đến ứng đối, xuất hiện ở trong căn cứ cái kia dáng vóc to trùng tộc cùng hình người trùng tộc là giai đoạn thứ nhất boss, ít nhất ở người chơi môn xem ra là như vậy. Nếu như không có ở đây trong 10, trực tiếp chớp nhoáng giết chết nói. Bên ngoài trùng tộc công binh xông vào mang sẽ có được một cái cực kỳ khủng bố bắp. Như vậy thì cùng đoàn diệt không khác nhau gì cả. Nhưng thê đội thứ nhất bạo lực phát ra tổ làm được. La Thập liên hợp với 12 vị thánh linh hoàn thành nhiệm vụ này. Thậm chí so với trước kia công lược thời gian cỏ nhanh hơn rồi 20 giây đồng hồ. Giai đoạn thứ hai hoàn thành. Lui, chuyển hạ một cái bản đồ. Mặc thì quy nhìn thấy yếu tắc trên không trung xuất hiện một cái màu tím. Đậm kỳ điểm lần nữa mệnh lệnh lên tiếng. Lui. Có thể thối lui đến nơi đó. La Thập nghe mệnh lệnh này, mang vừa mới đâm vào hư không liệp thực giả trong cơ thể thủ cho rút ra. Kết quả nàng bên cạnh các nhà chơi một câu nói đều không nói, hướng yếu tắc sâu bên trong chạy đi. Chúng ta làm như vậy sẽ bị những chủng tộc đó đại quân ngăn ở bên trong. La Thập vào giờ khắc này vẫn là không nhịn được hỏi lên tiếng. Nhưng không có ai đáp lại nàng. La Thập chỉ có thể đi theo công lược tổ vọt vào cứ điểm nội bộ. Cứ điểm đại môn sau đó đóng lại, đại cửa đóng lại, phía dưới bên ngoài truyền đến chói tai tiếng va chạm. Cánh cửa này không kiên trì được bao lâu. La Thập nói, không cần giữ vững bao lâu. Phòng số 2 boss ở yếu tắc sâu bên trong. Đem nó giết chết tất cả tiểu quái thì sẽ mất đi khống chế. Đánh lại phòng số 3 boss liền rất đơn giản. Ngân Tổng vào lúc này dành thời gian giải thích một câu nói, phòng số 2 boss, hư không não trùng, vật kia chúng ta không thể nào ở trong 10, giết chết. La Thập dĩ nhiên biết rõ trong yếu tắc có cái gì boss, chẳng qua là nàng chưa có tới đích thân thể nghiệm qua cái này phó bản. Nhưng phó bản công lược La Thập cũng là đọc qua mấy thiên. Lấy món đồ kia lượng máu yêu cầu nửa giờ đến một giờ. Quả thật rất phiền toái. Ngân Tổng nói, bên ngoài những hư không đó trùng tộc đây. Kỳ điểm hội liên tục không ngừng đưa hư không trùng tộc tới. La Thập hỏi, đồng thời đánh, đây chính là quỷ này phó bản khó khăn địa phương. Phát ra tuần hoàn căn bản không có thể đoạn. Chặt đứt chính là đoàn diệt. Cũng còn khá chúng ta có một máy hình người CD đồng hồ bấm giờ. Ngân Tổng chỉ ở đội ngũ phía trước. Nhất chạy mặc thì quy nói. Không thể ngừng, La Thập đi qua vẫn luôn đang suy tư máy móc chiến tranh định nghĩa. Đuổi theo bọn thợ săn cũng là sinh vật. Bọn họ hội bởi vì quá độ chiến đấu mà cảm giác tinh thần cùng trên thân thể mệt mỏi. Nhưng những này thánh linh tựa hồ không tồn tại. Ngược lại còn càng đánh càng hưng phấn. Hư không chi hạch cái này vốn là ta muốn đấy. Ta thật vất vả râu rồi 98. Người nào nắm tài liệu của ta cho tối. Hảo Cật Bạch Xà chạy đến một nửa thời điểm đột nhiên cao giọng hỏi. Lần này phó bản tiết tấu rất chặt chẽ. Tất cả mọi người không có thời gian nghỉ ngơi chia trang bị. Cho nên không thể làm gì khác hơn là ở trên đường phân hư không liệp thực giả cùng hư không cự thú. Bạo nổ đi ra ngoài đồ. Anh, có lỗi với người ta là 100 điểm đây. Nhung Mao Thỏ nói, ngươi một cái mục sư muốn cái gì hư không chi hạch. Vật này mục sư cũng có thể dùng a. Bọn họ đang thảo luận cái gì? La Thập vừa chạy toàn vừa nhìn, suýt chút nữa thì đánh nhau Bạch Xà còn có Nhung Mao Thỏ. Đối với cái đoàn này đội hiệp đồng tính biểu thị vô cùng lo âu. Chiến lợi phẩm phân phối vấn đề đi. Thánh linh môn bởi vì này nhiều mà lẫn nhau nội đấu là rất bình thường. Giang Kiều tốc độ di động là toàn bộ đội chậm nhất. Ngân Tổng cùng Vãn Hương vừa vặn cũng là chậm nhất. Cho nên La Thập tự cấp Ngân Tổng đoạn hậu. Vừa vặn bốn người chạy với nhau có thể tùy tiện kéo một ít không quan trọng đồ vật. Bây giờ còn có tâm tình đàm chiến lợi phẩm sao? La Thập liếc nhìn chạy phía trước toàn thánh linh môn. Bọn hắn bây giờ không chỉ có tâm tình trò chuyện chiến lợi phẩm thuộc về. Còn có tâm tình thả pháo hoa cùng thượng thoan hạ khiêu rất sung sướng. Đây là La Thập có thể nghĩ tới hình dung từ. Những thứ này thánh linh môn hoàn toàn không giống như là ở đối mặt một trận bị hư không trùng tộc. Vây quanh tuyệt cảnh cuộc chiến, ngược lại giống là tới nơi này tham quan du lịch, thuận tay giết mấy con trùng như thế ung dung thoải mái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục